Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 808, khai mạc 2B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, Vương Trình Văn đột nhiên lên tiếng, đánh gãy tiết tấu của Nguyên Cảnh Đế, dương giọng nói. Chuyện Trịnh Bố chính sứ, để sau lại nói, vẫn là thảo luận chuyện Hoài Vương trước đi. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn một cái thật sâu, ánh mắt xẹt qua Vương Trình Văn, ở nơi nào đó tạm dừng một chút. Như là đang đáp lại Nguyên Cảnh Đế. Lập tức có một người bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, thần cũng có việc khải tấu. Các quan viên theo tiếng nhìn lại, là lễ bộ đô cấp sự Trung Diêu Lâm. Mọi người đều biết, cấp sự Trung là chức nghiệp bình xịt, là chó điên trong triều đình, bắt được ai cắn người đó. Đồng thời, bọn họ cũng là mở giao tranh cho đấu tranh triều đình. Quả nhiên, lúc này cũng không làm người ta thất vọng. Diêu Lâm chắp tay, hơi cúi đầu, cao giọng nói. Thần muốn buộc tội thủ phụ Vương Trình Văn, sai sử tiền lễ bộ thượng thư cấu kết yêu tộc, phá hủy tang bạc. Trong sảnh hơi xôn xao, chư công nhìn nhau, sắc mặt quái dị. Mấy ngày nay, Vương Trình Văn dẫn quần thần vây chặn cửa cung, thanh danh vang xa, có thể xưng người tích cực dẫn đầu. Bức tử hoàng đế, hắn vào lúc này gặp buộc tội, tựa như là việc theo lý thường phải làm. Nhưng, lận sự, tiền lễ bộ thượng thư quả thật là người của Vương Đảng. Rốt cuộc có phải bị vương thủ phụ sai xử hay không, thật đúng là khó nói. Tin tức sau màn vụ án tang bạc, thật ra là tiền lễ bộ thượng thư cấu kết yêu tộc, nổ tung phá hủy tang bạc. Mà thẻ đánh bạc yêu tộc đưa ra là thi thể Hằng Tuệ và Bình Dương quận chúa. Thông qua đôi tình lữ số khổ này, vạch trần tội trạng của Lương Đảng. Trên bản chất chính là tranh đấu đảng phái, yêu tộc đảm đương thân phận viện trợ từ bên ngoài. Vương thủ phụ đối với điều này thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao? Đối với điều này, trong lòng chư công là có dấu hỏi, hay là vẽ dấu chấm tròn? Mang ý nghĩa câu kể, khẳng định, chỉ có chính bọn họ biết. Tiếp theo, Diêu Lâm lại công bố mấy tội lớn của Vương Trình Văn, ví dụ như dung túng cấp dưới tham ô nhận hối lộ, ví dụ như nhận cấp dưới hối lộ. Vụ án tang bạc không đề cập tới, mấy tội trạng phía sau bày ra, quả thật là ván đã đóng thuyền. Người thanh liêm, làm thủ phủ, ai muốn theo ngươi làm, bệ hạ là tánh giết gà dọa khỉ, chư công dùng mình, nho ra tuy có đồ long thuật, nhưng giữa quân thần, vẫn như cũ có một lạch trời không thể vượt qua. Nguyên Cảnh Đế không phải hoàng đế thiếu niên, trái lại, hắn quan sát triều đình nửa giáp. 30 năm, rồi, vương thủ phụ ngẩng đầu, thấy Nguyên Cảnh Đế lạnh như băng nhìn mình, lập tức không do dự nữa, trầm giọng nói. Thần. Khất hài cốt, một cách nói thời cổ, ám chỉ việc xin cáo lão tử quan. Trong mắt Nguyên Cảnh Đế chợt lóe sự tàn khốc, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, ngự sử Trương Hành Anh bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Bệ hạ, vương thủ phụ tham ô nhận hối lộ, hại nước hại dân, nhất định không thể lưu hắn. Trương ngự sử là người của Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế im lặng hồi lâu, khóe mắt liếc Ngụy Uyên như lão tăng nhập định, thản nhiên nói. Vương thủ phụ nghiêm trọng rồi, thủ phụ đại nhân cẩn trọng vì đế quốc, vất vả công lao lớn, trẫm là tín nhiệm ngươi. Nguyên Cảnh Đế một tay tạo ra cân đối, hôm nay thành xiềng xích lớn nhất của chính hắn. Đổi thành bất cứ một người nào, cách chức liền cách chức, nhưng vương thủ phụ không được, hắn là người duy nhất trên triều đình trước mắt có thể kiềm chế Ngụy Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có hắn. Cho dù Nguyên Cảnh Đế nâng đỡ đảng phái khác thượng vị, cũng không đủ một tay Ngụy Uyên đánh. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế, Ngụy Uyên, vương thủ phụ ba đầu sỏ triều đình đã hoàn thành một lần giao phong. Nguyên Cảnh Đế lãi chút, chèn ép khí thế quần thần, chấn nhiếp chư công. Vương thủ phụ cùng Ngụy Uyên cũng không thiệt, bởi vì đề tài lại bị mang về trong vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành. Xin bệ hạ nghiêm trị Trấn Bắc Vương, định tội cho hắn. Cho người trong thiên hạ một sự giải thích. Rốt cuộc, Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng, chư công lập tức phù hỏa, nhưng một lần này, Nguyên Cảnh Đế nhìn lướt qua, phát hiện một bộ phận nhỏ bất động tại chỗ. Khóe miệng hắn không lộ dấu vết cong cong, trong triều đình trung quy là ích lợi là trên hết, ích lợi bản thân cao hơn tất cả. Mới vừa rồi giết gà dọa khỉ, có thể dọa được ít ỏi vài tên như vậy, đã là có lời. Bệ hạ, vi thần cảm thấy, vụ án Sở Châu nên bàn bạc kỹ hơn, quyết không thể mù quáng định tội cho Hoài Vương. thanh âm phản đối đầu tiên đã xuất hiện. Kẻ nói chuyện chính là Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Viên Ái Khanh sao lại nói vậy? Viên Hùng đột nhiên kích động lên, lớn tiếng nói. Hoài Vương chính là em trai ruột của bệ hạ, là thân vương đại phụng. Việc này liên quan đến mặt mũi hoàng thất, liên quan đến thể diện bệ hạ, sao có thể dễ dàng kết luận. Vô sỉ, Quan Văn tức giận mắng trong lòng. Kẻ này lần trước lợi dụng vụ án gian lận khoa cử, ám chỉ Ngụy Uyên, đắc tội đám người Đông Các đại học sĩ. Sau khoa cử, Đông Các đại học sĩ liên hợp Ngụy Uyên, buộc tội Viên Hùng. Cuối cùng là bệ hạ bảo vệ kẻ này, phạt bổng 3 tháng xong việc. Hôm nay, hắn quả nhiên thành đao của bệ hạ, thay hắn đến phản kích toàn bộ tập đoàn Quan Văn. Bệ hạ, Viên Đô Ngự Sử nói có lý. Lúc này, một vị lão nhân già khu đế, chống quải trưởng, run rẩy bước ra khỏi hàng. Lão nhân tóc bạc trắng, không thấy màu đen, mặc quan phục nền màu đỏ thẫm, thêu rồng vàng năm móng màu vàng. Lịch Vương, em trai ruột của Tiên Đế, chú của Nguyên Cảnh Đế cùng Hoài Vương. Hoàng thúc, sao ngươi lại tới đây? Trẫm không phải đã nói, ngươi không cần vào triều sao? Nguyên Cảnh Đế tựa như cả kinh, giận dò. Mau lấy ghế cho Hoàng thúc, ta nếu không đến, thanh danh Hoàng thất đại phụng 600 năm, sợ là phải hủy ở trong tay ngươi đứa con cháu không ra gì này. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, Nguyên Cảnh Đế cúi đầu không nói, một tư thái nhận sai. Ghế dựa đưa đến, lão nhân đổi phương hướng ghế dựa, mặt hướng tới quần thần ngồi xuống, lại hừ lạnh một tiếng. Đại phụng là đại phụng của người trong thiên hạ, càng là đại phụng của Hoàng thất ta. Cao Tổ Hoàng đế gây dựng sự nghiệp gian nan, quét sạch tiền triều hủ bại, thành lập triều đại mới. Võ Tông Hoàng đế tru sát Nịnh Thần, Thanh Quân Trắc, trả giá bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Hoài Vương phạm sai lầm lớn, chết chưa hết tội, nhưng chỉ cần bổn vương còn sống một ngày, thì không cho phép các ngươi bẩn thanh danh Hoàng thất ta. Trịnh Hưng Hoài máu ập tới ra mặt, trầm giọng nói. Lão Vương gia, đại phụng lập quốc 600 năm. Quân vương hạ chiếu tự kể tội mình không phải số ít. Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Lịch Vương cường thế ngắt lời, lão nhân hét to. Vua chính là vua, thần chính là thần, các ngươi đọc đủ thứ sách thánh hiền, đều là gia từ quốc tử giám, quên Trình Á Thánh dạy bảo rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chư Công nhất thời thấy ra đầu phát tê, cách chương.